Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 271. Bình tĩnh, nhẫn giả thế giới sinh hoạt tiết tấu nói nhanh không nói. Nói chậm cũng không chậm, có lúc liên tục không ngừng nhiệm vụ sẽ cho người thuộc về vô cùng căng thẳng bên trong. Một khắc cũng không cách nào nghỉ ngơi cho khỏe. Có lúc cũng sẽ thời gian dài không có nhiệm vụ chấp hành. Quá thần tiên ban sinh hoạt, uống uống ít rượu, đi dạo dưới đường lớn. Sinh hoạt chính là hướng vội vàng mâu thuẫn, không cách nào làm rõ. Không nên đi suy nghĩ trước mặt khó khăn cỡ nào khó mà khiêu chiến, mà phải đem khiêu chiến làm tiến bộ đá lót đường. Sinh hoạt liền sẽ hiện ra một mặt khác. Xử lý xong gia tộc sự tình, Satoshi tử cân nhắc tỉ mỉ lấy, tựa hồ gần nhất đều không có chuyện gì cần còn bận rộn hơn. Ngay sau đó liền yên tâm thoải mái tại trong thần điện tu dưỡng. Konoha trong sự tình tạm thời vứt cho Uzumaki Lục Vân, như vậy cảm giác quả thật rất sảng. Thậm chí hắn đều có đang suy nghĩ, có phải hay không đem Cửu Long thành viên đều điều khiển đi ra ngoài giúp mình vội vàng. Chính mình tốt là một cái vung tay trưởng quỹ. Cuối cùng ý tưởng này vẫn bị bác bỏ rơi. Dù sao Thánh Sơn cái này cả khu vực là mình đại bản doanh. Dù sao phải có người lưu thủ nơi này. Nếu không địch nhân một khi tấn công, kia hết thảy đều bi thảm. Có lẽ, chờ đến truyền tống trận chuẩn bị xong, hết thảy đem sẽ khác nhau. Cửu Long thành viên đến bây giờ còn kém ba cái người liền đến đều. Theo thứ tự là Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn, chỉ cần ba người này tụ tập, bồi dưỡng đến cùng Orochimaru bọn họ một cái cấp bậc nói. Như vậy lại thêm gia tộc Uchiha một chút cao cấp đứng. Hoàn toàn có thể cùng Akatsuki cứng đối cứng. Hiện tại không cứng đối cứng. Kỳ thực cũng là bởi vì Nagato Pain lục đạo, loại năng lực kia quá ác tâm. Mà còn bên lục đạo mỗi một đạo lực lượng đều rất cường đại. Lại thêm tuyệt cùng với Obito hai cái này ẩn tàng nghiêu nhân. Bây giờ phần thắng thật là không tốt lắm nói. Thích hợp cho mình thời gian nghỉ ngơi. Satoshi rất vô sỉ cho mình lười biếng mượn cớ. Bạch Linh cái này ôn nhu đến mức tận cùng. Ở sau lưng yên lặng bỏ ra chờ đợi nữ nhân. Nhất là khiến Satoshi cảm thấy áy náy. Coi như còn thật không có bao nhiêu thời gian đi cùng nàng. Cũng thừa dịp cái này cơ hội hào hào đi cùng nàng thoáng cái. Ngoài ra đã hứa hẹn chính mình lễ vật. Một người tự tay điêu khắc tượng gỗ. Phía trên là Satoshi cùng Bạch Linh hai người chụp chung. Cái này một phần đơn giản lễ vật khiến Bạch Linh cảm thấy khác thường mãn chân. Cả ngày tiểu trên mặt mang tươi cười. Thời gian nửa tháng chớp mắt rồi biến mất. Cái này thời gian nửa tháng tại không buồn không lo trong vượt qua. Căn cứ tình báo, Akatsuki người yên tĩnh lại. Đã nửa tháng đều không có bất kỳ hành động. Đây có lẽ là một cái tin tốt. Cũng có lẽ là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là có thời gian nghỉ ngơi. Có thể để điều chỉnh người một nhà tay. Mà tin tức xấu chính là Akatsuki nhất định chuẩn bị càng hung tàn hành động. Đến lúc đó rút dây động rừng, khả năng toàn bộ nhẫn giới liền muốn bắt đầu kịch liệt hỗn loạn. Bạch Linh, ngươi vẫn ở chỗ cũ bên trong thần điện đi, nơi này trước mắt mà nói là an toàn nhất địa phương. Chờ truyền tống trận thiết trí tốt, ngươi tùy thời đều có thể đến Konoha trong tìm ta. Đối phó chính mình một nữ nhân đầu tiên hắn, không có giấu giếm cái gì. Truyền tống trận sự tình Cửu Long thành viên cũng đều đã biết. Bao gồm gia tộc Uchiha mấy người cũng đều đã biết. Truyền tống trận vật này rất mới mẻ độc đáo, cũng rất khiến người sợ hãi. Định điểm truyền tống, đây là thuộc về không gian nhẫn thuật sao? Hiện tại đã biết Uzumaki Nagato có thể sử dụng huyễn đăng thân thuật đem Akatsuki thành viên hình chiếu đến nào đó một cái địa phương. Hơn nữa có thể sử dụng nhẫn thuật, đây đã là làm người ta cảm thấy hoảng sợ lực lượng. hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lấy ra một cái có thể đem người truyền đưa qua trận pháp. Đây là muốn hù chết người tiết tấu sao? Đối với Uchiha Satoshi lần hai rời đi, Bạch Linh lựa chọn là ủng hộ, cũng không phải là không muốn cùng với hắn, mà là hắn có chính mình sự nghiệp, tự mình sau lưng yên lặng ủng hộ chính là đối với hắn nhất trợ giúp lớn. Nhớ muốn thường trở lại, không có giữ lại, Bạch Linh tươi cười rất ôn nhu, tự nhiên phóng khoáng, khiến người toàn bộ tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Satoshi thở một hơi thật dài, cho gọi ra Kree mang theo Asakura Hao lần hai chạy tới Konoha. Sau lưng là Bạch Linh quơ múa đưa tiễn tay, cho đến kia thân ảnh biến mất ở chân trời mới dừng lại. So sánh với bên trong ngọn thánh sơn bình như dòng chảy, Konoha chung sinh sống tăng thêm một chút huyên náo. Trở lại Konoha thời điểm càng Sunet nói đơn giản dưới vụ nhẫn thôn sự tình. Satoshi trở lại trong trạch tử, khiến Sunet một người đau đầu. Akatsuki dự tình liền cùng con ruồi một dạng, không để cho nàng thắng kỳ nhiễu. Trở lại trong trạch tử cũng không bình tĩnh. Kurenai các nàng khoảng thời gian này không có gì nhiệm vụ cần chấp hành. Satoshi tự nhiên thừa dịp cái này máy sẽ mang mấy cái đại tiểu mỹ nữ tại Konoha trong đi dạo mấy vòng, điên cuồng mua đồ, vốn là cái này đều rất tốt. Vấn đề là Mitarashi Anko, cái này hào phóng thô thần kinh mỹ nữ hàng ngày sáng sớm liền đem hắn và Kurenai từ trong chăn bắt tới, lớn tiếng la hét phải đi nơi nào ăn đồ ăn, phải đi nơi nào buông lỏng một chút. Hồn nhiên bất kể mặt đỏ tới mang tay Yuhi, Kurenai nghĩ mập đánh nàng một trận biểu tình. Đối với cái này, Satoshi cũng bất đắc dĩ. Từ trên một lần đem rõ ràng các nàng điều tới mấy ngày. Sau chuyện này Anko liền cùng thần kinh một dạng hàng ngày đến tìm hắn. Có mỹ nữ đến cửa đây là chuyện tốt. Vấn đề là mỹ nữ này quá quấn quýt. Viên viên, hàng ngày đều là viên. Lại ăn đi hắn đều muốn nôn, hơn nữa còn là nôn viên vị, lại là sáng sớm bị kéo ra ngoài. Satoshi hơi híp mắt, lại hoàn toàn không ở trạng thái. Xem xét lại trước mặt Anko tinh thần sung mãn, tính toán hôm nay muốn ăn bao nhiêu bàn viên. Trung quy mà nói, đây là một việc rất hạnh phúc sự tình. Đối với nàng mà nói, Anko, hôm nay có thể hay không không náo? Khiến ta nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi. Satoshi thở dài một hơi. Thật sự là tạo nghiệt a. Trước mặt Anko khoát khoát tay. Nha, người trẻ tuổi thế nào như vậy không có hăng hái đây. Lên tinh thần đến. Hôm nay ngươi mục tiêu là 100 chuỗi tam sắc viên. Satoshi sắc mặt tối sầm lại. Lại là viên. Thật lòng không khiến người ta vui sướng chơi đùa đúng hay không? Bất quá, mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy, nàng vóc người là thế nào bảo trì? Đối với cái này, hắn rất hoài nghi, ánh mắt ở trên người nàng hung hăng quét nhìn, tỷ phu tương đương, một tiếng kêu lên, một bóng người từ phía sau nhanh chóng chạy tới, thoáng cái nhảy đến người nào đó sau lưng, một cọ, đem phía sau con nào đó loli bắt trước người. Satoshi buồn bực nói, Hanabi, ngươi không đi tu luyện thế nào chạy đến? Hyuga Hanabi, Hinata muộm muội, để tóc dài tiểu loli thoạt nhìn non nớt vô cùng, khiến người rất mạnh mẽ cắn một cái, linh động cặp mắt chớp chớp chớp, mặt đầy nghịch ngợm, tỷ phu tương đương ngươi giúp ta tu luyện có được hay không? Tỷ tỷ đều lợi hại như vậy, ngươi chung quy phải giúp ta thoáng cái a. Satoshi sờ mũi một cái, đem nào đó loli thả vào trên bả vai mình. Ân, không cảm giác được cái gì trọng lượng, xem ra là dinh dưỡng không đủ, cần giúp nàng bổ sung a tương đương. Tỷ phu, đáp ứng ta rồi tương đương. Hanabi là trong đó tâm kiên nghị tiểu loli, như vậy làm nũng cũng thật là khiêu chiến cực hạn. Trước mặt Anko nghe vậy chuyển qua âm thanh đến. Nhìn Hanabi nghi ngờ nói, ồ, đây không phải là gia tộc Hyuga đứa trẻ sao? Tỷ phu, chẳng lẽ là Hinata muội muội? Cặp mắt không ngừng tại Hanabi trên người liếc. Satoshi thấy vậy, bỗng nhiên sinh lòng nhất kế. Tựa hồ sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?